Chương 402, chạy trốn. Thừa dịp hiện tại Tử Vân chân nhân thừa cơ đem Lăng Trần đẩy ra đám người, trực tiếp đẩy tới sơn môn miệng. Đi mau thượng quan Hoành một trưởng đem hai người thần ý môn trưởng lão đẩy lui, vì Lăng Trần mở ra xuất một con đường. Bảo trọng Lăng Trần hướng về thượng quan Hoành cùng Tử Vân chân nhân ôm quyền, sau đó vừa xoay người hướng về dưới núi lao đi. Muốn chạy trốn một mực không có xuất thủ thân đồ ngạ, rốt cục khơi gợi lên khóe miệng, trong mắt hiện lên xuất một vòng hàn ý thân hình hắn khẽ động, chính là hướng phía Lăng Trần đảo tẩu phương hướng bạo lướt mà đi. Chạy đâu Tử Vân chân nhân cùng thượng quan Hoành, đồng thời xuất thủ, một trưởng một kiếm, phân biệt đánh hướng thân đồ ngạ. Địa Uyên trưởng thân đồ ngạn thủ trưởng rồi đột nhiên mở ra, một đạo cực kỳ khổng lồ chân khí tại nó trong tay điên cuồng hội tụ, sau đó ầm ầm đánh ra. Một trường đánh ra, phong vân tề động. Phanh cùng với một đạo kinh người va chạm, thượng quan Hoành cùng Tử Vân chân nhân cơ hồ là đồng thời bay ngược lại, khóe miệng chăn huyết. Đánh lui hai người, thân đồ ngạn cũng không có tiếp tục đối với hai người xuất thủ, mà là thân ảnh rồi đột nhiên nhảy lên, chính là lao xuống sơn đi, hiển nhiên là đuổi theo Lăng Trần đi. Rời đi đỉnh núi, Lăng Trần chính là hướng dưới núi cấp tốc bạo lướt mà đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Nhưng mà rất nhanh, Lăng Trần liền phát giác được, sau lưng có một đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Thân đồ ngạn Lăng Trần hít sâu một hơi, thân đồ ngạn chắc chắn sẽ không dung hắn sống đến ngày mai, rốt cuộc hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương giả nhân giả nghĩa bản tính duy nhất người. Nếu là giết hắn đi, liền không người lại có thể biết thân đồ ngạn bộ mặt thật. Liêu Tích Linh là người của Thánh Vu giáo. Nàng, chính đạo trong chốn võ lâm không có ai sẽ tin tưởng. Thân đồ ngạn thân là thiên cực cảnh cường giả, luận tốc độ, Lăng Trần làm sao có thể so ra mà vượt đối phương, bất quá mấy cái thời gian nháy mắt, hắn liền bị thân đồ ngạn đuổi theo. Hừ, trong mắt một vòng sát cơ hiện lên, thân đồ ngạn rồi đột nhiên giơ bàn tay lên, sau đó lăng không điểm ra chỉ, xé rách giữa không trung, hướng về sau lưng của Lăng Trần kích xạ mà đi. Thời khắc nguy cơ, Lăng Trần đem lôi ảnh kiếm ngăn ở phía sau, vừa vặn ngăn trở kia một đạo chỉ lực. Ken hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lăng Trần chỉ cảm thấy thủ trưởng run lên, toàn thân đều là một cái giật mình, một cú cự lực đưa hắn cả người đánh bay ra ngoài, sau đó ngã tiến vào phía trước trong bụi cỏ. Từng mảnh bụi gai từ quanh thân sắt qua, đem quần áo đều là xé rách ra, tại trên thân thể lưu lại một đạo đạo huyết ấn. Tránh được thân đồ ngạn lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lăng Trần phản ứng như thế nhanh chóng, cư nhiên có thể tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, lấy như vậy mưu lợi biện pháp ngăn trở công kích của hắn. Một kích không trúng, thân đồ ngạn không vội chút nào, trong mắt hắn, Lăng Trần điểm này thực lực không có ý nghĩa, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Bàn chân một chút, thân đồ ngạn lại lần nữa tiếp cận đến cách Lăng Trần không được 30m vị trí, sau đó Lăng không chỉ điểm một chút ra ngoài. Chỉ lực như lưu tinh đồng dạng, hướng về Lăng Trần sau lưng bắn mạnh tới. Sớm cảm ứng được nguy hiểm, Lăng Trần xoay người sang chỗ khác, thân thể rồi đột nhiên nghiêng về phía sau, sau đó lôi ảnh kiếm cao tốc chuyển động, bảo vệ thân thể, kia một đạo lưu tinh chỉ lực, mãnh liệt bắn trên lôi ảnh kiếm. Phốc phốc kiếm khí bị bắn ra, thế nhưng Lăng Trần lại cả người lại bị cỗ này tác dụng chậm cấp hiên phi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trên lệch quá xa, Lăng Trần cảm giác được chấn động không thôi đa y lo nở dê, lúc này cũng là trong nội tâm chấn kinh, rốt cuộc là thiên cực cảnh cường giả, muốn giết hắn cao y khu vư cờ na y khu nhất trọng cảnh đại tông sư, e rằng thật sự là dễ như trở bàn tay, thật sự là như con rán mạng lớn tiểu tử, vậy mà để cho bổn tọa lại nhiều lần xuất thủ, có thể sống đến bây giờ, ngươi còn thật sự là một kỳ tích, bất quá hôm nay bất kể như thế nào. Ngươi đều chết chắc rồi. Sắc mặt thân đồ ngạn dữ tợn vô cùng. Bộc lộ bộ mặt hung ác, vậy còn có trước kia nửa điểm nhân nghĩa nho nhã bộ dáng lại nhiều lần Lăng Trần nghe được một tia không đúng. Gia hỏa này, chẳng lẽ trước đây, còn đã từng ra tay ám toán qua hắn hay sao? Chết thân đồ ngạn thân hình lóe lên, phảng phất cứ thế xuất hiện tại Lăng Trần trước người. Sau đó một chuối hắc sắc độc nhận, đồng nhiên từ tay áo đang lúc hiện ra, mà rồi đột nhiên gọt hướng Lăng Trần cái cổ. Không xong, Lăng Trần rồi đột nhiên ngừng lại thế đi, thế nhưng thì đã trễ, trước mắt căn bản không kịp dừng lại, liền e rằng bị thân đồ ngạn này trước mặt mà đến độc nhận chúng mục tiêu. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh đột nhiên lấp lánh mà đến, xuất hiện ở Lăng Trần trước người, bóng đen rồi đột nhiên xuề bàn tay ra, đem kia một đạo độc nhận cho kẹp lấy. Cái gì, nhìn thấy thế công của mình bị dễ dàng như thế kẹp lấy, thân đồ ngạn cũng là kinh hãi. thế công của hắn mạnh bao nhiêu, bản thân hắn rõ ràng nhất, nhưng trước mắt này người, cư nhiên có thể lấy tay tới đón hắn độc nhận, lại còn tiếp được, cái này đáng sợ. Ca sắt bóng đen hai ngón đống nhiên dùng lực, đúng là sống sờ sờ mà đem trước mắt độc nhận cho bẻ gãy ra phanh thân Đồ Ngạn trả lại không kịp chấn kinh, ngực liền đã trúng một trường, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi đập tại giày đặc trong võ lâm, đem hai khỏa đại thụ sống sờ sờ nện trở thành hai đoạn. Thật mạnh thấy chật vật bay ra ngoài thân Đồ Ngạn, Lăng Trần cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, đây cũng quá kinh khủng, mạnh mẽ như thân Đồ Ngạn, cư nhiên chỉ là một chiêu đã bị đánh bay ra ngoài, không hề có chống đỡ chi lực. Đi bóng đen kia cũng không có ý định nhằm vào thân Đồ Ngạn, tại đánh bay đối phương, chính là rồi đột nhiên bắt lấy Lăng Trần, sau đó thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Thời điểm này, thân Đồ Ngạn cũng là từ kia trong bụi cỏ vật ra, một thân chật vật, lúc hắn thấy được Lăng Trần đứng địa phương đã trống không không như cũng thời điểm, sắc mặt cũng là nhanh chóng âm trầm lên. Đáng giận lại bị tiểu tử này chạy thoát thân Đồ Ngạn một trưởng đánh vào phụ cận một khối trên núi đá, đem tảng đá đã bị đánh tan cảnh. Vừa rồi người kia đến tột cùng là ai, thực lực mạnh, quả thật không thua năm đó Lăng Thiên Vũ. Thân Đồ Ngạn ánh mắt lấp lánh bất định, vẫn còn ở suy đoán vừa rồi đạo hắc ảnh kia thân phận. Trên giang hồ thực lực đạt tới bực này tầng thứ người, lác đác không có mấy, cho dù có, cũng đều là xuất quỷ nhập thần ẩn thế cao thủ, tiêu thất trên giang hồ đã lâu rồi. Muốn biết rõ đối với cái loại người này mà nói, danh dự gì gì đó đã không trọng yếu nhất là tu vi. Loại này cấp bậc cường giả, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này, cứu Lăng Trần tiểu tử này trong mắt hiện ra một vòng do dự ý tứ, thân Đồ Ngạn đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên, rốt cuộc bóng đen kia thực lực, làm hắn hết sức kiêng kỵ. Được rồi, thoát được lần đầu tiên chạy không thoát 15, tiểu tử, ta sẽ nhượng cho toàn bộ võ lâm cũng không có ngươi đất dung thân, nhìn ngươi có thể trốn đến cái nào ám không thấy quang góc hẻo lánh. Thân Đồ Ngạn cười lạnh một tiếng, Lăng Trần mặc dù có uy hiếp, thế nhưng hiện tại uy hiếp cũng không lớn, về sau, Lăng Trần càng không khả năng đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Hư Hoàng lệnh trên tay, còn có giết chết Tử Phi Hồng lấy được kia một đỉnh tràn đầy phá thiên linh dịch, hắn thân Đồ Ngạn xưng bá võ lâm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha ha, vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy, ta thân Đồ Ngạn, rốt cục muốn trở thành võ lâm chí tôn, ngửa mặt một hồi cười to. Thân Đồ Ngạn lập tức xoay người sang chỗ khác, hướng về quay về thần ý môn phương hướng bạo lướt mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.